Ở Già Thiên chơi xuyên qua, tác giả, Bán Sinh Thương Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 550, chương 167, tái chiến Thủy Tổ. Ở Nam Cung Trấn tăng tốc thôn phệ Tế Hải về sau. Tế Hải đang nhanh chóng sụp đổ thu nhỏ, liên tục không ngừng nguyên sơ vật chất như là ánh sao dòng sông tụ đến. Tràn vào loại này bên trong, mà liên tiếp mấy tôn quỷ dị tiên đế triệt để chết đi. Cao nguyên bên trong ngủ say Thủy Tổ cũng phá đất mà lên, có thể triệt để xóa bỏ quỷ dị tiên đế nhân vật. Cái kia nhất định là cực kỳ cường đại, nói không chừng chính là một cái biến số ở quật khởi. Mà đối mặt những cái kia biến số, bọn hắn làm quỷ dị tộc quần Thủy Tổ, đương nhiên phải từ trong ngủ mê thức tỉnh, xuất thủ đem biến số xóa bỏ. Cái kia vô biên màu máu cao nguyên vỡ ra, một ngụm cổ quan xuất hiện, cổ quan kéo ra, không rõ vật chất lượn lờ. Một tôn Thủy Tổ, từ trong quan đi ra, toàn thân bị không rõ vật chất bao phủ. Thời gian sông dài, đều sau lưng hắn rung chuyển. Tại ách trong đất, vô số hắc ám sinh linh quỳ xuống lại. Các đại hắc ám giới vực bên trong, quỷ dị tộc đàn cũng hướng cái này cao nguyên dập đầu. Cho dù là quỷ dị tiên đế, cũng tại hướng tôn kia Thủy Tổ khom người dập đầu. Liên tiếp có tiên đế triệt để chết đi. Đến cùng xảy ra chuyện gì? Thanh âm uy nghiêm, ở cao nguyên bên trong quanh quần, truyền khắp chư thiên hắc ám giới vực. Về Thủy Tổ, chúng ta cũng không rõ ràng. Một tôn quỷ dị tiên đế rung động hồi đáp. Hừ, tôn kia quỷ dị Thủy Tổ hừ lạnh. Sau đó bắt đầu chính mình thôi diễn. Thật lâu, ánh mắt của hắn nhìn về phía Tế Hải phương hướng. Thần sắc lộ ra một tia ngưng trọng. Cho dù là hắn, cũng vô pháp thôi diễn ra gì đó đến. Chỉ được ra Tế Hải có biến. Hắn đi xuống cao nguyên. Hướng Tế Hải đi. Tiên đế đều muốn đuổi thật lâu mới có thể đến đạt đến. Mà Thủy Tổ lại rất nhanh liền đi tới Tế Hải. Nhìn xem không ngừng thu nhỏ biến mất Tế Hải. Tôn này Thủy Tổ thần sắc cũng không thể không ngưng trọng lên. Để cho ta tới nhìn xem. Đến cùng là cỡ nào dị số. Vậy mà có thể ngầm chiếm Tế Hải. Tôn này Thủy Tổ, bàn tay hóa thành một cái sắc bén thiên đao. Hướng Tế Hải chém tới. Kinh khủng ánh đao bổ ra một đạo vết rách to lớn. Có 9 màu ánh sáng thần thánh từ cái này vết rách bên trong để lộ ra đến. Khí cơ đồng dạng khủng bố dọa người. Tế đạo lực lượng, cái này sao có thể? Tôn kia Thủy Tổ phát ra kinh nghi tiếng hô. Cái này Tế Hải phía dưới, làm sao lại có tế đạo lực lượng tồn tại? Trong thiên địa này, bọn hắn biết, cũng liền cao nguyên bên trong thập đại Thủy Tổ cùng hoang. Có được tế đạo lực lượng lĩnh vực, mảnh này Tế Hải bên trong, làm sao lại tồn tại tế đạo lực lượng? Giờ khắc này, cho dù là tôn này Thủy Tổ, cũng cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Tế Hải, hay là không ngừng sụp đổ, vô số tàn tạ đại thiên vũ trụ, đang bị nuốt phệ. Bây giờ Tế Hải, đã không biết thu nhỏ gấp bao nhiêu lần. Nhìn xem cái kia Tế Hải còn tại liên tục không ngừng sụp đổ. Hóa thành từng sợi nguyên sơ vật chất hướng chỗ sâu dũng mãnh lao tới. Tôn này Thủy Tổ, bao nhiêu cảm thấy chuyện này hướng ra tưởng tượng của mình. Phải biết, cho dù là bọn hắn, cũng chỉ có thể thông qua đại tế. Tế rơi một mảnh đại thiên vũ trụ, mới có thể có đến thiên địa nguyên sơ vật chất. Không tính toán ra được, vậy liền chỉ có thể là biến số. Chẳng lẽ nói, có chúng ta không biết tồn tại ẩn núp ở cái này Tế Hải bên trong. Bây giờ đột phá nói tế đạo lĩnh vực sao? Tôn này quỷ dị Thủy Tổ kinh nghi bất định. Phải biết, mỗi thêm ra một cái biến số, liền thêm ra một tôn đại địch. Oanh, hắn lần nữa đưa tay, hướng Tế Hải đánh tới. Ý đồ bước ra cái kia Tế Hải chỗ sâu tồn tại. Sóng lớn cao cuốn, dưới một kích kia, vô số tàn tạ đại thiên vũ trụ hóa thành cho tàn. Mà nguyên sơ vật chất, vẫn như cũ liên tục không ngừng hướng Tế Hải chỗ sâu dũng mãnh lao tới. 9 màu ánh sáng thần thánh tỏa ra, một đóa hoa sen 9 màu từ Tế Hải dưới đáy dâng lên. Một cỗ vĩ đại lực lượng tràn ngập, ngăn cản lại tôn kia Thủy Tổ công kích. Một tôn Thủy Tổ đến đây. Nam Cung Trấn không có chút nào gợn sóng. một tôn thủy tổ mà thôi. Còn không cách nào ngăn cản hắn thôn phệ tế hải. Tôn này thủy tổ mơ hồ nhìn thấy. Cái kia tế hải dưới đáy. Có một đoàn ánh sáng chín màu. Sáng chói chói mắt. Trong đó uẩn dục có cái gì? Đồng thời, hắn cảm thấy cỗ khí tức này rất là quen thuộc. Luôn cảm giác ở cái kia bên trong thấy qua. Xoẹt, hắn lấy ra binh khí. Trực tiếp phá vỡ tế hải. Giết đi vào. Không có cái gì có thể ngăn được một tôn thủy tổ. Cho dù là tế hải cũng không được. Tôn này thủy tổ trùng sát đi vào. Rất nhanh, hắn liền tiếp cận cái kia chín màu nguồn sáng. Một cái tỏa ra chín màu tia sáng hạt giống. Chiếu vào hắn tầm mắt. Xoát, sau một khắc, tia sáng lóe lên. Một thân ảnh liền từ cái này miếng hạt giống bên trong đi ra. Một bộ áo xanh, thân thể vĩ đại, ánh mắt lấp lóe. Khí thế bễ nghễ thiên hạ, vô địch khí phách hiện ra hết, là ngươi, nhìn xem xuất hiện đạo nhân ảnh kia, tôn này thủy tổ biến sắc, người trước mắt hắn làm sao lại không biết, đây không phải bị hắn chảm diệt Nam Cung Trấn sao, là ta, Nam Cung Trấn bình tĩnh nhìn trước mắt tôn này thủy tổ, ngươi không phải là bị ta triệt để chảm diệt sao, vì cái gì còn có thể phục sinh. Hơn nữa còn thành công đột phá tế đạo lĩnh vực. Tôn này thủy tổ rất là không giải. Lúc trước, hắn rõ ràng đã đem Nam Cung Trấn triệt để chém giết. Xóa đi Nam Cung Trấn từ này thế gian tồn tại tất cả vết tích. Thật không nghĩ đến, Nam Cung Trấn vậy mà không chết. Chém giết ta, chỉ bằng ngươi một tôn thủy tổ. Có vẻ như còn kém một chút. Nam Cung Trấn không chút khách khí châm chọc nói. Lần trước nhường ngươi may mắn đào thoát. Lần này, ta đem triệt để chém giết ngươi. Thế gian này, duy chúng ta thủy tổ vĩnh hằng. Biến số, đều đem chết đi. Tôn này thủy tổ âm trầm xuống. Toàn thân lông tóc nồng đậm. Băng lãnh khí tức quỷ dị dung truyền. Trên thân nhuộm máu đen. Nam Cung Trấn đưa tay liền hướng phía trước đánh tới. Cũng không đến cùng tôn này thủy tổ ở nói nhảm. Song phương vốn là không chết không thôi. Cũng không có cái gì có thể nói nhiều. Ánh quyền sáng chói, hóa phá vĩnh hằng thời không. Xuyên qua năm tháng cổ sử. Tuyệt thế quyền ấn phách liệt vô song. Có được cái thế vô địch ý chí. Tôn kia thủy tổ quơ trong tay trường qua hướng Nam Cung Trấn bổ tới. Hào quang óng ánh chiếu rọi toàn bộ tế hải. Ầm ầm, quang ảnh giao thoa. Máu và xương nổ tung. Ánh quyền vĩnh hằng, đánh diệt vạn cổ chư thiên, mới giao thủ một cái, song phương đều bị thương, Nam Cung Trấn nắm đấm nổ tung, có đế huyết bay lên, mà tôn kia thủy tổ rút lui, thân thể lảo đảo, cầm trường qua cánh tay đều mở đứt gãy, dưới một kích này, tế hải bên trong vô số tàn tạ đại thiên vũ trụ vỡ nát, tăng tốc tế hải bị thôn phệ tốc độ, giờ khắc này. Tôn kia thủy tổ phát hiện có chút ít không thích hợp. Lúc trước Nam Cung Trấn còn chưa đột phá tế đạo lĩnh vực, liền có không kém gì chiến lực của hắn. Không có đạo lý nói đột phá tế đạo lĩnh vực, thực lực chưa từng tăng lên. Một bộ hóa thân cũng nghĩ ngăn ta. Người cũng quá không đem ta để ở trong mắt đi. Rất nhanh hắn liền thấy rõ chân tướng. Thần sắc âm trầm vô cùng. Trước mắt Nam Cung Trấn bất quá là một bộ hóa thân, mà Nam Cung Trấn bản thể, tất nhiên ở miếng kia chín màu tiên chủng bên trong, một đạo hóa thân đối phó ngươi, đã là đủ. Nam Cung Trấn tiếp tục vung lên đế quyền, hướng tôn này thủy tổ oanh sát tới, giết, tôn này thủy tổ mang theo vẻ tức giận, thể hiện ra đỉnh cao nhất lực lượng, cầm trường qua hướng Nam Cung Trấn ám sát mà tới, đông, quyền ấn cùng trường qua chạm vào nhau. Ánh sáng chói mắt tỏa ra, ở nơi đó hình thành một cái ánh sáng động, không ngừng thôn phệ lấy hết thảy chung quanh. Dưới một kích kia, có năm tháng bị đứt đoạn, trật tự thành cho, đại đạo bị đốt sạch, vô số tàn tạ đại thiên vũ trụ, tại chiến đấu dư ba xuống, không ngừng vỡ vụn, hóa thành cho tàn, mà nguyên sơ vật chất, còn đang không ngừng bị viên kia chín màu hạt giống thôn phệ. Cái này đột nhiên bộc phát chiến đấu, tăng tốc Nam Cung Trấn thôn phệ tế hải tốc độ. Cái kia thủy tổ cũng phát hiện điểm này, nhưng lại không thể làm gì. hắn thật giống ngăn cản không được Nam Cung Trấn thôn phệ Tế Hải. Riêng là Nam Cung Trấn hóa ra một sợi phân thân, hắn cũng vô pháp nhanh chóng đem nó chém giết, đánh vỡ Nam Cung Trấn thôn phệ Tế Hải trạng thái. Giết! Hai người hét lớn, lần nữa giết chóc lên. Nam Cung Trấn thân như thiểm điện, quyền thế băng hà, uy thế che đậy thế gian, đánh phía tôn kia thủy tổ. Hàng tỷ sợi ánh quyền nhấn chìm phía trước. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.